Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, thế lực mới quật khởi. Thi đấu vòng tròn thứ 12 vòng, đối với Chelsea tới nói, là một cái rút ngắn bọn hắn cùng Manchester City ở giữa điểm tích lũy chênh lệch cơ hội thật tốt. Bởi vì tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City sẽ tại sân nhà nghênh đón bọn hắn cùng thành tử địch MU. Nếu như MU có thể tại sân khách bức hòa, thậm chí là chiến thắng Manchester City, Chelsea lại thắng được bọn hắn đối thủ Fulham, liền có thể một lần nữa đuổi kịp Manchester City. Bất quá để Chelsea toàn đội trên dưới đều cảm thấy thất vọng là Ferguson MU cũng không có khả năng tại sân khách ngăn cản Manchester City tiếp tục đi tới bộ pháp. Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người trạng thái vừa vặn, lại thêm David Silva cùng Schneider. Manchester City tại trận đấu này bên trong đánh vào 3 cái cầu. Vinh Quang, Ibrahimovic cùng Schneider một người một cái. Đương nhiên, MU cũng có 2 cái dẫn bóng nhập chướng. Klose lập cú đúp. Chỉ tiếc hắn biểu hiện xuất sắc cũng không thể trợ giúp MU tại sân khách thủ thắng. Từ khi năm 2008 đến năm 2009 mùa giải, Vinh Quang gia nhập liên minh Manchester City về sau, MU đối Manchester City cũng chỉ thắng một trận. Trận đấu kia hay là bởi vì Vinh Quang bởi vì tổn thương thiếu trận. Đồng thời lúc ấy Manchester City trạng thái cũng rất tồi tệ. Từ đó về sau, MU cũng không còn có thể có thắng nổi Manchester City. Đối với Ferguson tới nói, cái này tự nhiên là không thể dễ dàng tha thứ. Trước kia hắn chỉ đem Liverpool, Arsenal cùng Chelsea xem như tử địch của mình. Cùng thành đối thủ hắn căn bản không có để ở trong lòng qua. Nhưng là hiện tại hắn nhất định phải một lần nữa xem kỹ mình cùng thành đối thủ. Đem Manchester City uy hiếp đẳng cấp nâng lên vị thứ nhất tới. Liverpool đã xong đời. Arsenal nhiều năm không quan. Chỗ có tâm tư đều tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 4 bên trên. Mà Chelsea từ khi Mourinho đi về sau, biểu hiện liền không đủ ổn định. Nhưng nói tóm lại, Chelsea đối MU uy hiếp vẫn là lớn nhất. Bọn hắn từng tại Green vị này đại diện huấn luyện viên trưởng xuất lĩnh dưới. Giết vào Champions League trận chung kết, cùng MU tranh đoạt quán quân. Nếu như không phải cuối cùng Terry đá phạt đền thời điểm trượt đến, lần kia Champions League quán quân đến tột cùng về ai còn khó nói. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, mấy năm gần đây cũng liền Chelsea còn có thể cùng MU đánh một trận. Thi đấu vòng tròn quán quân trên cơ bản đều chỉ tại MU cùng Chelsea ở giữa sinh ra. Bất quá khi Manchester City hoành không xuất thế về sau, hết thảy cũng thay đổi. Mùa giải trước tại MU biểu hiện không tốt tình huống dưới, Chelsea bản có hy vọng đoạt giải quán quân. Bọn hắn cái kia mùa giải biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc. Nhưng cuối cùng đoạt giải quán quân lại là Manchester City. Bản mùa giải MU bắt đầu không tốt, Chelsea một đường đứng đầu. Nhưng bây giờ thi đấu vòng tròn vị trí thứ nhất cũng đã đổi chủ. Manchester City trở thành thứ nhất. Chelsea cùng MU phân loại 2-3 vị. MU nếu như muốn một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn bá chủ vị trí, tối hẳn là đề phòng không phải Chelsea, mà là Manchester City. Tại sân nhà 3-2 đánh bại MU về sau, Manchester City y nguyên lấy 4 phần ưu thế đứng đầu điểm thi đấu vòng tròn bảng. Tiếp xuống thứ 13 vòng, Manchester City thắng liên tiếp bộ pháp mới bị kết thúc. Có lẽ là bởi vì đầu tuần cuối cùng MU liều đến quá hung, dẫn đến đội bóng có chút hưng phấn quá mức. Hiện tại ngược lại từ sau lúc đó một cái lười biếng kỳ. Tóm lại tại Manchester City tại sân nhà đối mặt Birmingham thời điểm biểu hiện không phải rất bình. Thường hưng phấn, cuối cùng bọn hắn lấy 0-0 điểm số bị Birmingham bức hòa. Bất quá lần này vận khí của bọn hắn thật là thật tốt. Tại bọn hắn không thể thủ thắng tình huống dưới, thi đấu vòng tròn thứ 3 MU tại sân khách cùng Aston Villa 2-2 bắt tay giảng hòa. mà thi đấu vòng tròn thứ hai Chelsea dứt khoát tại sân nhà 0-3 địch lại Sunderland. Mà lại Chelsea bị đả kích còn xa không chỉ cái này. Tại trận đấu này bên trong, Chelsea không chỉ có thua cầu. Trong đó giữa trận tuyệt đối hạch tâm Balak còn ở trong trận đấu bị thương nặng. Sau trận đấu Chelsea, câu lạc bộ tuyên bố Balak đem vắng mặt ít nhất 4 tháng tranh tài. Tại cùng Manchester City tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân trên đường. Đội bóng tuyệt đối giữa trận hạch tâm bị thương. Chelsea sức chiến đấu trong nháy mắt đại giảm. Bởi như vậy, Manchester City tiếp tục đứng đầu điểm thi đấu vòng tròn bảng. Bọn hắn dẫn trước Chelsea 5 phần, dẫn trước MU 8 phần, dẫn trước Arsenal 7 phần. Arsenal giữa bất chi bất giác đã đuổi theo. Lợi dụng MU tại sân khách bị Aston Villa bức hòa cơ hội. Bọn hắn hoàn thành đối MU phản siêu, biến thành thi đấu vòng tròn thứ 3. Mà MU thì biến thành thi đấu vòng tròn thứ 4. MU cái này hơn một cái mùa giải biểu hiện đều không phải là rất tốt. Từ khi Cristiano Ronaldo rời đi bọn hắn, đi Real Madrid về sau, MU giống như là đã mất đi chủ tâm cốt đồng dạng. Ở đây bên trên hoàn toàn không có hạch tâm. Ferguson tại tốn thời gian đem Rooney chế tạo thành mới hạch tâm. Nhưng cả chi đội bóng còn cần thời gian đến thích ứng Rooney cái này mới hạch tâm. Mặt khác Rooney biểu hiện cũng không có Cristiano Ronaldo năm đó ổn định như vậy. Những này đều tạo thành MU bây giờ biểu hiện chập trùng không chừng. Thậm chí có truyền thông tuyên bố Premiership đã triệt để tiến vào Manchester City thời đại. Lấy MU, Liverpool, Arsenal làm đại biểu lão bài Premiership, đội mạnh đều sẽ dần dần rời khỏi cạnh tranh sân khấu. Đánh xong thi đấu vòng tròn, Vinh Quang cùng hắn các đội hữu nhau nhau rời đi câu lạc bộ. Lần này hắn cùng Tôn Hải đồng hành trở về Trung Quốc. Hắn muốn đại biểu Trung Quốc đội tuyển quốc gia tham gia ngày 17 tháng 11 trận khởi động. Trung Quốc đội đối thủ là châu Âu đội bóng Latvia. Chi này đội bóng là vì mô phỏng Trung Quốc đội tại tiểu tổ thi đấu bên trong đối thủ Uzbekistan mà. Tìm, Latvia cùng Uzbekistan đều là Liên Xô cũ đội bóng. Cho nên tại cầu gió bên trên có chút gần. Cái này làm nóng người đối thủ cũng coi là tìm có tính nhắm vào. Bởi vì cũng có trước hai trận đối Syria cùng Uruguay thành công kinh lịch. Cho nên Trung Quốc fan bóng đá hiện tại tối chờ đợi chính là Vinh Quang đại biểu Trung Quốc đội. Tranh tài, cho dù là trận khởi động, bọn hắn cũng sẽ đầu nhập rất cao nhiệt tình. Phía trước hai trận khởi động về sau, liền có Trung Quốc truyền thông cảm khái. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng nói Trung Quốc bóng đá không người hỏi thăm. Đừng nói Trung Quốc bóng đá mỗ mỗ không thương cữu cữu không yêu. Chẳng qua là chúng ta trước đó vẫn luôn không có tìm đối phương thức mà thôi. Hiện tại nắm giữ chính xác mở ra phương thức. Trung Quốc bóng đá lợi dụng một loại khác hoàn toàn khác biệt diện mục tại trước mắt ngươi hiện. Ra, Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình để chúng ta giật mình. Bởi vì đây tuyệt đối không phải chúng ta trong ấn tượng Trung Quốc fan bóng đá. Chúng ta trong ấn tượng Trung Quốc fan bóng đá là lôi kéo màn cửa vụng trộm nhìn đội tuyển quốc gia. Tranh tài còn xấu hổ tại thừa nhận một đám người. Chúng ta trong ấn tượng Trung Quốc fan bóng đá là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối quốc tốt. Cực điểm chế nhạo sở trường một đám người. Chúng ta trong ấn tượng Trung Quốc fan bóng đá là Bắc Kinh tổ chim nhìn trên đài hô to, liên đoàn bóng đá giải. Tán, một đám người. Chúng ta trong ấn tượng Trung Quốc fan bóng đá là thời thời khắc khắc trên mặt treo nước mắt ánh. Mắt thống khổ một đám người. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy chính là cao hứng bừng bừng. Mở mày mở mặt một đám người. Là cái gì để bọn hắn có được dạng này cải biến? Vinh Quang trở về một lần nữa tỉnh lại trong lòng bọn họ đối quốc túc yêu quý. Ta nghĩ đây là so tại trận khởi động bên trong 4-0 đại thắng Syria. 2-2 bức hòa World Cup bát cường Uruguay càng có thể quý kết quả. Trung Quốc giới bóng đá phản. Hủ càn quét băng đảng đang tiến hành. Qua một đoạn thời gian chúng ta liền sẽ nghe được một ít chúng ta quen thuộc người xuống ngựa tin. Tức. Trung Quốc bóng đá phát triển đương nhiên cần nhờ những này hành chính lực lượng. nhưng đội tuyển quốc gia thành tích cũng là có thể ở thời điểm này an ủi mọi người tâm linh. Vinh Quang trở về gặp đúng thời. Cứ việc Vinh Quang nói muốn trên Asian Cup cầm quán quân. Nhưng ta cho rằng coi như cuối cùng không có lấy đến quán quân. Vẻn vẹn hắn một lần nữa mặc vào quốc tự hào đội bóng quần áo chơi bóng. Cũng đã là thắng lợi. Từ đó về sau, Trung Quốc fan bóng đá mỗi ngày đều đang đợi lấy ngày 17 tháng 11. Lần này, Côn Minh mở đất đông sân thể dục cầu phiếu y nguyên một phiếu khó cầu. Hoàng Ngưu Đảng đem cầu phiếu xào thành giá trên trời. Y nguyên vẫn là có rất nhiều người chạy theo như vịt. Côn Minh cũng lần nữa trở thành toàn Trung Quốc fan bóng đá tụ tập địa phương. Hướng tới thánh địa, đối với vừa mới trên Asian Game thảm bại Trung Quốc bóng đá tới nói. Vinh Quang có lẽ chính là bọn hắn duy nhất an ủi. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá trên Asian Game khó chịu tâm tình nhu cầu cấp bách đạt được phát. Tiết, cho dù là trận khởi động, bọn hắn cũng rất bình thường coi trọng thắng lợi. Lần này Vinh Quang không có từ Bắc Kinh chuyển cơ, bởi vì hắn không cần lại tại Bắc Kinh tiếp nhận đài truyền hình Trung ương phỏng vấn. Hắn trực tiếp từ Manchester bay đến Côn Minh. Tại Côn Minh vu ra đập phi trường quốc tế, tới mấy trăm tên fan bóng đá. Bọn hắn là chuyên môn tới đón tiếp Vinh Quang. Lần này tổ chức của bọn hắn so với lần trước có thứ tự nhiều. Đường Vinh Quang xuất hiện thời điểm, không có phát sinh nguy hiểm gì tình huống. Chỉ có đều nhịp tiếng ca, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Tôn Hải đi theo Vinh Quang cùng đi đội tuyển quốc gia đưa tin. Cũng dính ánh sáng, cùng Latvia tranh tài. Cao Hoành Bắc đối đội hình ra sân tiến hành một chút điều chỉnh. Những này điều chỉnh có là cùng tuyển thủ quốc gia nhóm tại thi đấu vòng tròn bên trong trạng thái. Có quan hệ, có là cùng Cao Hoành Bắc chiến thuật cân nhắc có quan hệ. Cao Hoành Bắc dự định lợi dụng trận khởi động nhiều thí nghiệm mấy bộ chiến thuật. Trong lòng của hắn vẫn là có ý tưởng. Hắn muốn tìm được tối ưu phương án. Đó chính là Vinh Quang làm sao cùng đã có đội tuyển quốc gia dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù đội hình ra sân không giống, liền ngay cả trận hình cũng không giống nhau. Bất quá Vinh Quang tại trên sân bóng biểu hiện cùng trước đó hai trận đấu còn là giống nhau. Hắn ở trong trận đấu lập cú đúp, trợ giúp đội tuyển quốc gia 2-0 đánh bại Latvia. Cao Hoành Bắc phát hiện, mặc kệ lúc trước hắn chiến thuật là an bài thế nào. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Vinh Quang cũng rất nhanh liền có thể để cho chiến thuật của hắn an bài biến thành bài trí. Cả trận đấu đều biến thành Vinh Quang người biểu diễn. Đội bóng y nguyên rất khó đuổi theo Vinh Quang tiết tấu. Cùng Vinh Quang hữu cơ hòa làm một thể. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá tại Vinh Quang mỗi lần cầm banh thời điểm, đều sẽ phát ra to lớn reo hò. Bọn hắn đầy đủ hưởng thụ lấy Vinh Quang cái nhân tinh màu biểu diễn. Bất quá Cao Hoành Bắc nhưng bây giờ là rất khó cao hứng trở lại. Bởi vì hắn chỉ thấy mình thất bại. Chiến thuật sụp đổ, coi như thắng Latvia, đó cũng là Vinh Quang người thắng lợi. Cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia không quan hệ. Cùng mình càng không có quan hệ. Cao Hoành Bắc gãi đầu một cái. Một mặt biểu tình bình tĩnh để TV tiếp sóng coi như cho hắn đặc tả ống kính. Cũng hoàn toàn nhìn không ra hắn ở sâu trong nội tâm là nghĩ như thế nào. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Vinh Quang mang theo hai quốc gia đội dẫn bóng cùng lại một trận khởi động thắng lợi. Cùng ước vạn Trung Quốc fan bóng đá đối với hắn gieo hò. Khen ngợi, cùng Tôn Hải cùng rời đi Côn Minh, bay trở về Manchester. Tiếp tục đánh bọn hắn giải ngoại hạng Anh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.